Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 585, Thái Thản cự viên có chuyện nhờ. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ Nhi nhẹ giọng xuất khẩu. Thế mà nàng mới xuất khẩu, liền phát hiện bên cạnh nhiều một bóng người. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp lôi kéo nàng liền chạy, mà Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người cũng là trong nháy mắt rời đi. Liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, một căn cự đại lang nha bổng trực tiếp hướng lấy bọn hắn vừa mới vị trí tập kích đến. Sau đó bọn họ cho dù là trên không trung cũng cảm giác được mặt đất một trận lớn rung động. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi quay đầu lại, trong nháy mắt nàng bị trước mắt tình ảnh cấp sợ ngây người. Bởi vì lúc này tại phía sau bọn họ cách đó không xa, một bóng người cao đến vạn trượng, mà đạo thân ảnh này trong tay vậy mà cầm lấy một căn cự đại lang nha bổng. Mà căn này lang nha bổng rõ ràng cũng chỉ là một căn cự đại xương cốt mà thôi. Bọn họ vừa mới đứng yên địa phương trực tiếp bị căn này lang nha bổng cấp gõ thành vỡ nát. Nếu như bọn họ chậm nữa một khắc, chỉ sợ chỉ là trong chớp mắt bọn họ liền sẽ bị gõ thành phấn vụn. Ngoặc kép, bị hố. Ngưu Tiểu Khai mắng to. Hiển nhiên hắn biết vừa đầu kia độc giác tê lừa bọn họ, đem bọn hắn dẫn tới một đầu thần vương cấp bậc thái thản cự viên tới trước mặt. Bất quá đây cũng là không phải độc giác tê sai, mà chính là Bạch Vũ chính mình biểu đạt cũng không đủ rõ ràng. Bởi vì hắn nói đúng lắm, làm cho đối phương dẫn hắn đến chí ít nửa bước thần vương cấp bậc thái thản cự viên nơi này tới. Hắn nói là chí ít, cái này cũng không nằm ngoài đối phương hội hiểu như vậy. Bởi vì nơi này một đầu thái thản cự viên cách nó gần nhất, cho nên nó tự nhiên muốn đem Bạch Vũ các loại người mang tới nơi này. Lúc này thần vương cấp thái thản cự viên mắt lạnh nhìn Bạch Vũ bọn người. Ánh mắt kia, nhìn đến Bạch Vũ các loại trong lòng người tóc thẳng lạnh. Các ngươi cấp bản vương tới. Lúc này đầu này thái thản thần vương mở miệng, nhưng là Bạch Vũ bọn họ làm sao có thể dừng lại? Bọn họ dừng lại không là muốn chết sao? Tách ra trốn. Bạch Vũ biết, mọi người cùng một chỗ cũng không có bao nhiêu nắm chắc, cho nên lúc này có thể chạy thoát một cái là một cái. Ngay tại tất cả mọi người chạy trốn đồng thời, Bạch Vũ không lùi trở lại tiến, mà chính là hướng về thái thản thần vương cực vút đi. Hắn muốn vì tất cả người tranh giành đến thời gian. Miêu Mộ Tiên, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi hoảng hốt, lập tức nàng thân thể mềm mại chấn động, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này bay tới. Không được qua đây, đi mau, Bạch Vũ gào thét lên tiếng. Hắn lúc này tức giận, hắn vốn là vì mọi người trì hoãn thời gian, một mình hắn tại, hắn có bảy thành nắm chắc có thể đào thoát đối phương đánh giết. Nhưng là nhiều một cái Mộ Dung Vũ Nhi, vậy liền gần như không có khả năng. Mộ Dung Vũ Nhi ngừng tại giữa không trung chân, trong nháy mắt ngừng bước. Nàng cũng đã hiểu Bạch Vũ trên người tức giận, cho nên nàng đã ngừng lại cước bộ, vì chính là không cho Bạch Vũ thêm phiền. Ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi. Chỉ có đơn giản sáu cái chữ, lại là biểu lộ Mộ Dung Vũ Nhi cõi lòng. Thế mà, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, đối diện trong nháy mắt truyền đến thái thản cự viên cự đại thanh âm. Ta nói, các ngươi đều muốn tới đây cho ta. Các ngươi đi được rồi chứ? Ngay tại nó lời ra khỏi miệng về sau, hắn trong nháy mắt há miệng ra. Hút, lúc này nó, miệng rộng phảng phất là hóa thành một cái vòng xoáy đồng dạng. Mà phía trước nó tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm thảo mộc, đều thẳng tiếp bay lên khỏi mặt đất. Tiếp lấy còn có vô số đất đai đá vụn, hướng về nó bay đi. Mà xa bay Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao còn có Mộ Dung Vũ Nhi ba người, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lực kéo hướng lấy bọn hắn đánh tới. Bọn họ rõ ràng là phía trước tiến, vậy mà lúc này chân thực bóng người lại là đang lùi lại. Bạch Vũ đồng thời cũng cảm thấy một cỗ lực kéo hướng về hắn đánh tới. Hắn thậm chí còn không có làm ra phản ứng. Cỗ này lực kéo thì tràn ngập đến toàn thân của hắn. Hắn cũng không tự chủ được hướng về cái này thần vương cấp bậc thái thản cự viên bay đi. Xong, lúc này Bạch Vũ là lần đầu tiên kiến thức đến thần vương cấp cường giả cường đại. Đó là chân chính khí thôn Sơn Hà. Một hơi, đem Sơn Hà đều muốn nuốt lấy. Hắn vẫn luôn đầy đủ coi trọng thần vương cảnh cường giả. Nhưng là chân chính sau khi giao thủ, phát hiện mình là như thế yếu ớt, liền đối phương một chiêu, đều chống đỡ không nổi tới. Hắn lúc này, đang bay về phía Thái Thản cự viên quá trình bên trong. Hắn mắt dọc mở ra, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt giấu. Ngay tại hắn mắt dọc mở ra trong nháy mắt, Thái Thản cự viên bỗng nhiên cảm giác được thần hồn của mình có một loại đau đớn cảm giác. Tính cả lấy thân thể của hắn, đều bị định trụ đồng dạng. Cái này thẩm phán chi lực, thực lực của đối thủ càng cao cường hơn, cảm thụ càng sâu, tựa như là Bạch Vũ lúc trước có thể bằng vào thần phán chi lực. Đến làm bị thương Tử Tiêu thần đế một dạng. Lúc này nó, có một vệt hoảng sợ ở tại như ngọn núi đại ánh mắt bên trong hiển hiện. Tiểu Hữu mau dừng tay. Lúc này Thái Thản cự viên, vậy mà cảm thấy một cỗ sinh tử uy hiếp. Hắn trong nháy mắt đình chỉ hấp khí. Hắn lúc này, đột nhiên ý thức được. Trước mặt người trẻ tuổi này, là một cái hắn cô dám gây tồn tại. Bạch Vũ cũng thở dài một hơi. Nếu để cho hắn dùng thẩm phán chi lực tới đối phó một cái thần vương cấp Thái Thản cự viên, đó là thật có chút lãng phí. Mà lại, hắn biết mình thẩm phán chi lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó căn bản không có khả năng giết chết được cái này Thái Thản cự viên. Một khi giết không chết đối phương, đó chính là hắn tử kỳ của mình. Cho nên hắn không nguyện ý đem một kích này dùng ở chỗ này. Hắn muốn chậm rãi tích xúc thực lực, đợi đến chính mình thẩm phán chi lực hoàn toàn khôi phục. Tương lai đem một kích này lưu cho thiên ý. Cho nên tại Thái Thản cự viên xuất khẩu về sau, Bạch Vũ mi tâm cưỡng ép đóng lại. Chỉ là hắn hiện tại, liền xem như đóng lại mi tâm, cũng bởi vì cưỡng chế gián đoạn mang tới phản phệ tác dụng, làm cho mi tâm của hắn tại hơi hơi chuyến huyết. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi mấy người cũng đã ngừng lại thân hình. Chỉ là bọn hắn tất cả mọi người lúc này cũng bay đến Bạch Vũ sau lưng, nhìn lấy Thái Thản cự viên, trợn mắt nhìn. Vừa bọn họ tất cả mọi người tại một loại sinh tử trong khủng hoảng. Vấn đề này, người không cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Còn chưa xong, Bạch Vũ hung hăng nói một câu. Thái Thản cự viên hơi hơi xấu hổ. Hắn vốn cho rằng chỉ là mấy cái con kiến hôi nhân vật. Giết cũng liền giết, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương mặc dù là một con run dế, nhưng lại là có ăn hết chính mình thủ đoạn. Cho nên không khỏi hắn không cẩn thận. Tiểu Hữu hảo thủ đoạn, bản vương bội phục, chỉ là bản vương cũng không có ác ý. Chỗ lấy lưu lại tiểu Hữu bọn người, là muốn cùng tiểu Hữu bọn người làm một vụ giao dịch. Bạch Vũ cũng không có bởi vì đối phương mà lắng lại phẫn nộ của mình. Chỉ thấy Bạch Vũ trầm giọng nói, người không có ác ý. Nếu như không có ác ý, bắt đầu một lang nha bổng, sau đó tay hung ác như vậy. Thái Thản cự viên lập tức trên mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ là hắn kiêng kỵ tồn tại. Chẳng qua nếu như biết rõ Bạch Vũ là đang hư trương thanh thế, chỉ sợ đối đãi Bạch Vũ lại là mặt khác một phen bộ dáng. Tất cánh, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Lúc này chỉ nghe Thái Thản cự viên mở miệng, tiểu Hữu, ta cũng không gạt ngươi. Ta bắt đầu chỉ là vì thăm dò các vị. Nếu như các ngươi ngay cả ta một kích này đều không tiếp nổi, chết cũng liền chết. Nhưng là nếu như có thể đón lấy, chúng ta thì có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Nói chuyện, là như vậy nói sao? Bạch Vũ không giận tự uy. Hắn hiện tại, mỗi một câu đều lộ ra vô cùng có phân lượng. Bởi vì hắn có cùng Thái Thản cự viên bình đợi đối thoại quyền lợi. Ha ha. Tiểu Hữu đừng nóng giận, ta sẽ hướng các vị xin lỗi. Xác thực tìm chư vị có chuyện, nói không chừng là chư vị cơ duyên, thì nhìn chư vị muốn hay không nắm chắc. Nếu như không nguyện ý nắm chắc, bản vương xoay người rời đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.